Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 Osusuki Toneri. Chương 454 Osusuki Toneri. Hiện tại mặt trăng Osusuki nhất tộc đã không có tông gia cùng phân, gia chi phân, nơi này chỉ còn lại có lẻ loi một người. Đó chính là 15 tuổi Osusuki Toneri, hắn thiên phú kinh người. Sinh hạ tới liền có cực kỳ thuần khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nói là phản tổ đều không quá. Thiên phú cực cao. Bất quá có được tất có mất. Hắn sinh hạ tới liền không có đôi mắt. Đây là trời sinh khuyết tật làm đôi mắt truyền kỳ một phần tử. Uổng có huyết mạch lực lượng. Lại không có phát huy này phân huyết mạch đôi mắt. Không thể không nói là một cái cực đại châm chọc. Mặt trăng thượng tung hoành ngàn dặm cung điện. Đồng ruộng cùng ngọn núi hiện tại tất cả đều là hắn lãnh địa. Bất quá kia lại có ích lợi gì? Hắn bên người chỉ có một ít con rối làm bạn. Một mình thủ một cái hắc ám thế giới. Cô độc chờ đợi tử vong. Thẳng đến một ngày nào đó. Hắn thông qua to lớn chuyển sinh mắt xem tới rồi có được thuần khiết bạch nhãn Hinata. Hắn lập tức yêu cái này cô nương. Cũng cho rằng đây là tổ tiên cho chính mình tặng. Là chính mình vận mệnh. Nguyên bản hết thảy đều rất mỹ diệu. Kết quả toát ra tới một cái chướng ngại. Ino trên người lục đạo chi lực hắn có thể cảm ứng được. Cái loại này phi thường xấp xỉ với Osusuki nhất tộc huyết mạch càng là làm hắn phẫn nộ. Ghen ghét dữ dội. Hiện tại hoàn toàn là giận dỗi. Đem tộc quy đều vứt ở sau đầu. Tức phụ đã không có. Muốn đánh cả đời quang côn. Chẳng lẽ ta cùng con rối sinh hài tử sao? Còn tộc quy. Đừng vô nghĩa, kim sắc chuyển sinh mắt là từ Osusuki phân ra vô số tộc nhân bạch nhãn dung hợp mà thành. Đây là cái thật lớn vô cùng đôi mắt, trong đó đồng lực dùng một chút thiếu một chút. Căn bản vô pháp bổ sung, một phát kim luân chuyển sinh bạo đã làm này cái to lớn chuyển sinh mắt. Rút nhỏ một vòng, lúc này Osusuki Toneri không màng tiêu hao. Lần nữa cấp chuyển sinh trước mắt đạt mệnh lệnh, tiên pháp. Đại xoắn ốc luân ngu ở Ino bất kể đại giới cường đẩy hạ. Cắn nát kim luân chuyển sinh bạo. Không đợi Toneri lại lần nữa ngưng tụ cầu đạo ngọc. Tiên pháp, đại xoắn ốc luân ngu liền hung ác mà nện ở mặt trăng thượng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Phảng phất là một viên thiên thạch va chạm mặt trăng, này viên phong ấn Osusuki Kaguya tinh thể. Đều bị đâm cho kịch liệt đong đưa lên. Ino lập tức trở nên chột dạ lên. Không thể nào, phong ấn sẽ không như vậy yếu ớt đi. Tin tức tốt là lục đạo địa bạo thiên tinh xa so nàng tưởng tượng kiên cố. Tệ nhất kia một màn không có xuất hiện, tin tức xấu là nàng giống như đánh ngoai. Nàng đem cảm giác năng lực chạy đến lớn nhất, kịch liệt va chạm lúc sau chính là âm độn chakra cùng. Dương độn chakra đối hướng sau sinh ra đại nổ mạnh, mặt trăng thượng nguyên bản thuộc về Osusuki. Tông gia thành thị bị đại nổ mạnh sở bao phủ. Thành thị nội những cái đó không chỉ nhà dân. Đường phố, hoa lệ kiến trúc cùng một ít con rối ở nháy mắt đã bị sóng xung kích xé nát. Thật lớn quang cầu ở thành thị trên không hiện ra. Hủy diệt hết thảy làm cho người ta sợ hãi loang loáng mang theo sốt cao chiếm cứ ban ngày không. Cả tòa thành thị đều ở nháy mắt hóa thành bột mịn gì. Xác thật đánh ngoai. Nàng lần này hoàn toàn là hướng về phía Osusuki Toneri đi. Tam sinh tam thế Phật cũng tỏa định đối phương. Kim luân chuyển sinh bạo đều bị cắn nát. Không đạo lý sẽ ở cuối cùng thời khắc đánh thiên A, ai, sáu lão sư tiếng thở dài xuất hiện ở nàng. Bên tai, giây tiếp theo, nàng trong đầu tiếp thu đến một bức hình ảnh, nàng chưa thấy qua Osusuki Toneri. Nhưng trước mắt ăn mặc không sai biệt lắm cùng khoản áo bào trắng người trẻ tuổi lập tức bị nàng công nhận xuất thân phân, một tòa thật lớn tượng đá xuất hiện ở Osusuki Toneri trước người. Này tòa tượng đá cao hơn 100 mễ, khuôn mặt nho nhã, ôn hòa, cực giống sinh thời Osusuki Hamura, này tòa tượng đá nội còn có Hamura Chakra. Đúng là ở thời khắc mấu chốt. Osusuki Toneri thông linh lão tổ tông tượng đá, mạnh mẽ đẩy ra Ino tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, sáu lão sư thở dài cũng là vì này tòa tượng đá. Ngàn năm thời gian qua đi, rất khó có việc hoặc người khiến cho hắn cảm xúc dao động. Nhưng này tòa tượng đá bất đồng. Bởi vì tượng đá nội có hắn thân đệ đệ Hamura Chakra. Còn có di hài, Hamura cho dù chết đi nhiều năm. Vẫn như cũ ở dùng phương thức này bảo hộ chính mình hậu đại, Ino đã không biết nên như thế nào phun. Tào, hảo gia hòa. Tổ tông lưu đúng không? Lão tổ tông thi thể bị bất hiếu tử tôn lôi ra tới chống cự địch nhân. Tiểu tử, ta hôm nay cấp Hamura tiền bối một cái mặt mũi. Người nếu là còn dám dùng cái kia đôi mắt loạn ngắm ta. Loạn xem Hinata, ta nhất định làm ngươi hối hận sinh ra tới. Ino lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói. Trực tiếp tách ra cảm giác tương truyền, nàng từng ngụm thở dốc. Thân thể mỏi mệt tới rồi cực điểm, dương phong ấn tích góp nửa năm chakra gần như đều tại đây một. Kích chung hết sạch, cần thiết đem âm cửu vĩ sự mau chóng đề thượng nhật trình. Hơn nữa cũng đến ngẫm lại, mặt trăng ly đến như vậy xa, chính mình muốn như thế nào mới có thể qua đi đâu. Nam đại lục kia con phi thuyền vũ trụ, cưỡi đất sét chim khổng lồ trực tiếp phi, hoặc là dùng chakra đại pháo đem chính mình phóng ra đi lên, hoặc là trực tiếp dùng thời không gian nhẫn thuật, nguyên thời không Naruto bọn họ là như thế nào đi lên. Nàng não động mở rộng ra mà cân nhắc, Osusuki Toneri nằm liệt ngồi dưới đất. Cũng là lòng còn sợ hãi. May mắn tổ tông cấp lực. Bằng không phía trước kia một chút liền không phải tạp đến trong thành thị mà là tạp hắn trên. Đầu, không có chính mình bạch nhãn. Ảnh hưởng quá lớn. Hắn hiện tại căng chết chính là một cái ảnh cấp. Đơn đả độc đấu. Tuyệt đối không phải Ino đối thủ. Ino bên kia ở cân nhắc lên mặt trăng sự. Hắn cũng ở cân nhắc như thế nào hạ độc thủ lộng chết tình địch. Hai bên chỉ là tạm thời gác lại mâu thuẫn. Tuyệt đối không có nửa điểm hóa giải ý tứ, đối với không trung kim sắc cột sáng. Ino giải thích là chính mình phát hiện một viên sẽ nguy cấp toàn bộ nhẫn giới thiên thạch. Cho nên nàng mới khai đại chiêu. Đem thiên thạch cấp đánh nát, tin hay không? Chính là cái này đáp án, nàng đánh xong. Tích góp nửa năm chakra toàn bộ hao hết. Chiến đấu một lần nữa trở lại Sasuke bên này, Susanoo cánh tay nắm chặt thành quyền. Không ngừng đối hóa thành ám hắc sắc xương mù quỷ quái đòn nghiêm trọng. Sasuke đánh đến hai mắt đỏ đậm. Hô hấp càng ngày càng thô nặng, hắn tinh thần năng lượng đã sớm qua mở mắt thời kỳ cao phong. Bắt đầu đại biên độ hạ xuống. Cố tình hắn còn ở bòn rút hai mắt nội đồng lực duy trì Susanoo, Ino nhìn thoáng qua. Không nói chuyện, ở nàng xem ra, Sasuke như vậy dùng đi xuống, quá không được nhiều thời gian dài, đôi mắt liền phải mù, bất quá việc này không cần nàng nhọc lòng. Đó là chồn sóc yêu cầu suy xét vấn đề, quỷ quái cuối cùng còn thừa năng lượng bị Sasuke đánh nát. Naruto cũng cùng sần liên thủ, dùng một cái kỳ quái quái Rasengan cấp quỷ quái tới một chút. Xem như không đến không một chuyến, nhiệm vụ thuận lợi giải quyết. Mấy người tụ ở bên nhau phục bàn. Ino lúc này mới biết được chính mình cùng Hoàng Tuyền đều nhận sai vu nữ. Náo loạn cái chê cười. Quỷ quái đem lực chú ý rời đi lại đây. Dẫn tới Naruto liều chết đi cứu Sần. Cuối cùng anh Dũng chết trận, Sần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cho rằng Naruto không nên cứu chính mình. Hẳn là làm nàng chính mình đi gánh vác vận mệnh của nàng, Naruto một trận miệng độn. Cái gì, không có khả năng. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, đánh bạc ta nhẫn đạo cùng ngươi làm ra ước định, Ino một trận bĩu môi. Hảo gia hòa, chàng có tình thiếp có ý. Các ngươi biết các ngươi ăn cẩu lương cơ sở là ta ở ngàn năm tiền đề tâm điếu gan hoàn thành nhiệm. Vụ khen thưởng sao? Tấu chương xong, hết chương.